Hệ thống livestream tử vong. Chương 59, đó là một cái bẫy. Góc truyện audio.com. Dương Chiết sắc mặt ngâm lạnh, dưới con mắt của hắn, loại nữ nhân này còn buồn nôn hơn cả ruồi ròi trong hầm phân. Bất quá tiếp theo bình luận của người xem đột nhiên đại biến, khiến mặt hắn càng sạm lại, trở tay không kịp. Streamer, dáng người em tốt hơn cô ta nhiều. Năm nay 18 tuổi. Anh giết chết cô ta em sẽ ngủ với anh. Nhìn ảnh chân dung mình, tôi tự tin bản thân xinh đẹp hơn cô ta. Tôi mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng chỉ cần streamer muốn tôi đều có thể học. Tiền đề là phải giết chết ả cạn bã kia. Streamer đại đại, anh nếu cảm thấy phụ nữ không có ý nghĩa, em nguyện ý dâng lên nụ hoa cúc chớm nở của mình. Dương Chiết im lặng, ở thế giới của hắn, có rất nhiều streamer vô sỉ lừa tình lừa tiền fan hâm mộ. Mặt mũi là cái gì? Đoán chừng bọn họ cũng chẳng quan tâm. Lại nói trong tiểu thuyết, nhân vật chính sau khi xuyên Việt đều là mỹ nữ vờn quanh. Hết người này đến người khác, y như heo, hắn Dương Chiết là hạng người như vậy sao? Đùa gì thế? Ha ha, phòng livestream tử vong, không tin tưởng nước mắt của bất luận kẻ nào. Cũng không tiếp thu sám hối. Trước mặt tử vong, hết thảy sám hối đều là dối trá. Ở đây chỉ có hai con đường. Hoặc là cố gắng sống sót. Hoặc là chờ đợi các loại tử vong phủ xuống. Thanh âm Dương Chiết băng lãnh trầm thấp. Phảng phất như quỷ ngữ bỗng nhiên vang lên. Để Chu Linh Chi dùng mình một cái. Đúng, cố gắng sống sót. Mình sẽ không chết ở chỗ này. Càng sẽ không để một con chuột cắn chết. Chu Linh Chi lẩm bẩm nói, trong đầu cô ta liền nghĩ tới quy tắc trò chơi, ống thép sẽ không tạo thành tổn thương đến cơ quan nội tạng trọng yếu. Chỉ cần vượt qua sợ hãi, đâm ống thép vào thân thể, sẽ không phải chết. Nghĩ đến đây, Chu Linh Chi cắn răng, lần nữa chuyển động ổ quay, két két két két. A, Chu Linh Chi há to miệng, toàn bộ cơ mặt vặn vẹo dữ tợn khủng bố. Giờ khắc này, hộp sắt bắt đầu đỏ lên, nhiệt độ ống thủy tinh chậm rãi tăng cao, nhiệt lượng có xu hướng truyền tới cuối. Chu Linh Chi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhiệt độ của ống thủy tinh. Làn da bỗng chốc nóng rực, cô ta không e ngại mình bị phỏng. Thứ khiến cô ta sợ hãi chính là con chuột, bởi vì con chuột nhắt kia, đột nhiên nổi điên cắn xé ra bụng của cô ta. Chi chi chi, bụng của con chuột đã phồng lên. Lúc này, nó bắt đầu lợi dụng móng vuốt, một bên cắn xé một bên dùng chân trước lay, chỉ thấy từng khối thịt vụn nhỏ bị kéo xuống. Rất nhanh, miệng và móng vuốt của con chuột dính đầy huyết dịch đặc quánh. Toàn bộ lông chuột bị máu thấm ướt dính vào nhau, dán sát trên thân, nhìn tựa như một đầu chuột bị lột ra. Vô cùng buồn nôn, khiếp người, thời gian của con chuột không nhiều, thời gian của mình cũng không nhiều. Lời này bỗng lóe lên trong đầu Chu Linh Chi, cô ta lập tức nhìn một chút máy bấm giờ trên TV, đã 200 giây. Phải cùng con chuột chạy đua, Chu Linh Chi giống như phát rồ, điên cuồng chuyển động ổ quay. Két két két két két két, mặt phẳng nghiêng của ống thép hoàn toàn chui vào thân thể Chu Linh Chi. Máu tươi thuận theo khe hở vết thương tí tách chảy xuống. Nhưng cũng không nhiều, chi chi chi, con chuột phát bạo. Ra sức dùng hàm răng sắc nhọn va chạm, cắn xé, loại cảm giác này quá rõ ràng, giống như ở giữa con chuột và nội tạng chỉ cách một tầng plastic. Chu Linh Chi có dự cảm nó sẽ lập tức xông phá vào bụng của mình. Không muốn, không muốn, tao sẽ không để mày tiến vào bụng tao. Chu Linh Chi bị mạnh mẽ kích thích. Điên cuồng kêu to, tựa hồ quên đi đau đớn, ra sức xoay mạnh ổ quay. Két két két két, tốc độ tiến lên của ống thép bắt đầu tăng nhanh. Như một chiếc tàu phá băng, từng tấc xé rách máu thịt bên trong khoang bụng Chu Linh Chi. Đau đớn kịch liệt khiến toàn bộ da đầu cô ta tê dại. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, thấm ướt quần áo. Bên kia người xem thấy Chu Linh Chi đột nhiên tăng tốc. Bình luận trong phòng livestream như mưa đạn bay lên. Nhanh nhanh nhanh, đồng chí cho thêm chút sức, mau cắn đi, thắng lợi trong tầm mắt, cố lên, bất luận một loại sinh vật nào đối diện với tử vong đều sẽ nảy sinh dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Dưới sự cổ vũ của cư dân mạng, tiếng kêu của con chuột càng ngày càng bén nhọn, dãy giụa càng lúc càng lớn. Nhưng ngay sau đó, nó bỗng nhiên đem đầu rụt ra khỏi vùng bụng đẫm máu của Chu Linh Chi. Dãy lên một cái rồi ngã xuống. Sao vậy, đồng chí chuột mau tỉnh lại, không phải bị nóng đến chết đấy chứ? Ô ô ô, thật khó chịu. Động vật nhỏ đáng yêu cỡ này, vậy mà oanh liệt hy sinh. Mọi người mặc niệm 3 phút, sinh là kẻ hèn mọn, chết là anh hùng vĩ đại. Kỷ niệm đồng chí chuột đã anh dũng tiến lên trên con đường tiêu diệt cặn bã. Cũng chính tại thời khắc này, ống thép đâm xuyên qua thân thể Chu Linh Chi. Kết nối với ống thủy tinh, nhìn con chuột nằm bên trong ống thủy tinh, Chu Linh Chi hơi kinh ngạc, trong đầu có dự cảm không tốt. Ngay sau đó, thân thể con chuột liền động đậy một chút, giật giật đầu, từ từ lại bò lên, thuận theo ruột ống thép chui vào. Ha ha, lại còn sống, lợi hại, mặc dù không thể tiến vào bụng cô ta nhưng anh đã tận lực rồi. Rất tốt, anh đáng được tôn kính. Bên kia, tổ chuyên án số 0, Vu Kiện nhíu chặt lông mày. Không đúng, sao vậy? Triệu Thiên Lâm hỏi. Con mắt Vu Kiện chăm chú nhìn chằm chằm livestream, quan sát thật kỹ bộ thiết bị. Từ hộp sắt đến ống thủy tinh, lại đến ống thép, ánh mắt hắn đột nhiên thu lại. Trái tim cũng bắt đầu nhảy thình thịch. Đó là một cái bẫy. Tất cả chúng ta đều bị hắn lừa gạt. À, làm sao? Chuyện gì xảy ra, bẫy gì, đừng thừa nước đục thả câu. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, mờ mịt nhìn về phía Vu Kiện, mà Vu Kiện, thời khắc này nội tâm đã sớm kinh đào hải lãng. Hắn bắt đầu bội phục nhà thiết kế tử vong từ tận đáy lòng. Kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn, cách chương.